Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 1, góc truyện audio.com, sử dụng vật bị người chết nguyền rủa vốn là phương pháp mà các diễn viên có thể trông cậy để giữ mạng. Đương nhiên, cũng có loại thể chất giống như thể chất linh môi của Bạch Vũ Sóc có thể xoay chuyển bất cứ tình huống nào xảy ra, nhưng mà cái giá phải trả cũng như độ khó để đạt được nó rất cao. Đương nhiên nói một cách tương đối thì năng lực giữ mạng của loại thứ hai mạnh hơn loại thứ nhất rất nhiều. Mà sau khi Diệp Thưởng Thu được thôi hồn phù chú, hắn đã từng được kịch bản nhắc nhở rằng, cùng một vật bị nguyền rủa, nếu đã sử dụng một lần, phải đợi đến 30 phút sau mới được sử dụng lần thứ hai. Điều cấm này có vẻ có chút nghiêm khắc nhưng bởi vì một khi sử dụng nguyền rủa bám trên vật bị nguyền rủa sẽ trong nháy mắt khôi phục. Lại, vì thế cho dù diễn viên gặp rất nhiều bất tiện khi không thể liên tục sử dụng vật bị nguyền rủa trong một thời gian ngắn, nhưng bù lại diễn viên chỉ phải trả một lượng vé chuộc cái chết bằng thù lao trên danh nghĩa của diễn viên cho mỗi lần sử dụng. Bây giờ đối với Diệp Thưởng mà nói, chỉ có một đạo cụ duy nhất là phú chú thì hiệu quả không được như hắn mong muốn. Bằng không cũng không cần cho một lần đến 7 tấm phù chú. Mặc dù như vậy, sử dụng một lần vẫn cần rất nhiều vé chuộc cái chết. Hơn nữa, hiện tại trong tay hắn chỉ còn chưa đến 50 tấm vé chuộc cái chết nên hắn không thể làm chủ sở hữu của chúng. Quyền sở hữu có ý nghĩa là vật bị nguyền rủa sẽ thuộc sở hữu của bạn, cho dù là ai cũng không thể lấy nó đi nếu không có sự đồng ý của bạn. Đồng thời, bạn có thể cho thuê thậm chí bán. Ra, mọi thứ đều phải thông qua giấy phép cho thuê hay giấy phép mua bán do, rạp chiếu phim địa ngục làm chứng tuyệt đối không thể vi phạm. Về phần tiền thuê hoặc là giá cả bán ra là bao nhiêu là do cố chủ định ra, rạp chiếu phim căn bản cũng không đặt ra mức giá cao nhất. Đương nhiên, đối phương cũng phải đồng ý mua mới được. Vốn là, nếu như Diệp Thưởng có 50 tấm vé chuộc cái chết, hắn có thể biến thôi hồn phù trở thành vật sở hữu của cá nhân hắn. Như vậy, hắn có thể hòa tiến hành giao dịch với các diễn viên khác để họ thuê dùng trong quỷ tế ba, như vậy có lẽ có thể đổi lấy một số vật bị nguyền rủa có năng lực giữ mạng càng tốt hơn. Chỉ đáng tiếc là hắn hiện tại chỉ còn đúng 31 tấm vé chuộc cái chết mà thôi. Vì vấn đề tài chính, eo hẹp nên hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Mấy ngày kế tiếp, hắn đã hỏi mấy người phương lãnh không ít vấn đề. Không tính đến kinh nghiệm cầu sinh trong phim kinh dị, chỉ riêng việc làm thế nào để lấy được vật bị nguyền rủa trong phim kinh dị thôi, hắn cũng đã hỏi rất nhiều. Trong tình huống nào sử dụng vật bị nguyền rủa thì vé chuộc cái chết bị trừ? Câu trả lời mà hắn nhận được là bình thường sẽ lấy sự xuất hiện trước màn hình phim làm chuẩn. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa chưa đến lớp kịch của bạn thì bạn có thể muốn làm gì thì làm, nói một cách đơn giản hơn nếu như vật bị nguyền rủa được cất ở một chỗ mà máy quay không quay được, ví dụ như cất ở trên người, bên trong túi, vân vân. Tóm lại, chỉ cần không xuất hiện trên màn ảnh thì bạn sẽ không bị trừ vé chuộc cái chết. Loại vật bị nguyền rủa này, cho dù chỉ là một vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Thí, dụ như cây lược gỗ của đường Hải Lan, cũng không thể lấy ra. Chỉ cần không để nó xuất hiện trên màn hình thì nó chưa thể phát huy tác dụng. Sau khi lấy ra dùng vé chuộc cái chết sẽ căn cứ theo thời gian bị trừ. Hơn nữa, vật bị nguyền rủa có năng lực bảo mệnh càng mạnh, xác suất phục hồi của nguyền rủa lại càng lớn. Có thể nói, muốn sống sót trong phim kinh dị quả là điều không dễ dàng. Nhưng mà cho dù bộ phim có khủng bố đáng sợ đến đâu, các diễn viên vẫn phải bước vào bên trong thế giới của nó để đóng phim. Bằng không chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Mà họ sẽ chết thế nào? Lấy Diệp Thưởng làm ví dụ, giả sử hắn không bước vào bên trong phòng chiếu phim trong thời gian quy định để tiến vào trong phim kinh dị đóng vai một nhân vật trong đó thì đầu của hắn sẽ bị cắt lìa khỏi mình, thân thể hắn sẽ giống như lúc trước bị chiếc cơ điện xẻ thành 5-6 khúc. Đương nhiên, lúc ấy trong đầu của Diệp Thưởng sẽ không còn ý thức gì nữa. Khi đó hắn thực sự sẽ chết. Mấy ngày sau mọi thứ tạm thời rất yên bình, trước mắt trong rạp chiếu phim cũng bắt đầu xuất hiện áp phích quảng cáo cho phim mới. Những bộ phim này đều có phần giới thiệu vắn tắt về nội dung, trên áp phích thậm chí còn có miêu tả về một số vai diễn, đương nhiên chỉ những phim có độ khó khăn cao mới có đãi ngộ như vậy. Trước mắt những bộ phim đang được quảng cáo và sẽ được trình chiếu vào tháng 7, ngoại trừ Quỷ Tế 3, ra còn có một số bộ phim mới cũng đã xác nhận ngày công chiếu là một ngày nào đó trong tháng 7. Một ngày trong tháng 7, lúc này Diệp Thưởng đang đứng ở tầng 1 của rạp chiếu phim. Tầng 1 có thể coi là tầng mà diện tích bên trong là lớn. Nhất ở đó còn có đại sảnh để treo áp phích quảng cáo phim. Phải, chính là đại sảnh nơi treo những tấm áp phích quảng cáo. Đồng thời tầng 1 cũng là tầng tối nhất, vẻn vẹn chỉ có mấy luồng ánh sáng màu lam mờ đục. Trong đại sảnh có một sân khấu rộng khoảng 30m², trước sân khấu có treo một tấm biểu ngữ màu đen trên đó có ghi tất cả các bộ phim sẽ được trình chiếu vào nửa đầu tháng 7. Tên của mỗi một bộ phim kinh dị đều dùng màu mực đỏ như máu để viết, thời gian của phim, danh sách diễn viên tham gia cùng với những thông tin quan trọng là nơi công chiếu và thời gian bắt đầu công chiếu. Danh sách các bộ phim được trình chiếu vào mỗi tuần trong tháng 7 sẽ chính thức xuất hiện vào mùng 1 tháng 7. Nửa đầu tháng 7 có tổng cộng 6 bộ phim mới được công chiếu. Mà trong đó có một bộ phim mà Diệp Tường sẽ phải tham gia, tên phim là Phòng Giam. Danh sách diễn viên, Vô Thần, Tô Hàn, Hầu Thiên Bạch, Diệp Tường. Thời gian công chiếu ngày 12 tháng 7, lúc 18:30. Phim kéo dài, 135 phút. Cần phải chú ý một điều rằng, thời lượng của một bộ phim không phải là thời gian thực mà diễn viên tham gia trong phim. Đôi khi, vào lúc kịch bản không có gì, thí dụ như trong kịch bản có một câu, 3 ngày đã trôi qua. Trong 3 ngày này có thể sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng mà diễn viên vẫn phải tiếp tục diễn trong thời gian này. Trong giai đoạn không có tình tiết gì, diễn viên sẽ có cơ hội mở rộng tình tiết phim, chủ động xâm nhập một số khu vực nguy hiểm, như vậy có thể kiếm thêm một số vé chuộc cái chết. Dù sao thù lao trên danh nghĩa vốn chỉ để bị trừ, hơn 50% là không được nhận. Phòng Giam, trong lòng Diệp Tường trở nên căng, thẳng, đây là bộ phim kinh dị mới. Trong không gian tối tăm ở đại sảnh tầng 1 chỉ có mấy luồng ánh sáng màu lam yếu ớt mờ đục chiếu rọi lên dòng chữ đỏ như máu. Bộ phim này không ngờ lại được công chiếu trước Quỷ Tế 3, đúng một ngày. Lúc này, trong bóng đêm mới bắt đầu có vài người đi tới đại sảnh để xem danh sách phim trình chiếu. Diệp Tường không ngờ lại là người đầu tiên. Trong bóng đêm, hắn chỉ nghe thấy tiếng của Vô Thần từ sau lưng truyền tới. À, Diệp Tường, thì ra là cậu. Sau khi quay đầu lại nhìn, hắn thấy Vô Thần đang cầm đèn pin đi tới, phía sau y là Bạch Vũ Sóc và Mạc Thu Thực. Anh tới hơi sớm đấy. Bạch Vũ Sóc cười nhẹ khiến cho người vốn có khí chất như nàng càng trở nên quyến rũ hơn. Sau mấy ngày tiếp xúc với nàng, Diệp Tường cũng phát hiện Bạch Vũ Sóc là người cười nhiều nhất trong đám. Diễn viên, sự khủng bố của rạp chiếu phim địa ngục, vẫn không cướp đi được sự lạc quan của nàng. Phải, tôi muốn tới xem danh sách phim đã ra chưa, nên muốn cố ngủ thêm cũng không được. Diệp Tường cũng là đáp lại cười cười, nói, bất quá không phải mọi người cũng tới sớm sao, mọi người giờ chỉ quan tâm đến Quỷ Tế 3. Mức độ khó khăn của những bộ phim mới xuất hiện trên danh sách phim chắc cũng không cao. Ánh mắt Vô Thần nhìn chăm chú vào danh sách phim sắp được trình chiếu, hiển nhiên y cũng phát hiện ra bộ phim Phòng Giam. Này, trong danh sách diễn viên, tên của y nằm ở vị trí đầu tiên. Điều này cũng có ý nghĩa, y sẽ đóng vai nhân vật chính. Danh sách các phim mới còn chưa được quảng cáo trong tháng 7 cũng chỉ có 3 bộ. Ngoại trừ bộ phim Phòng Giam.do Vô Thần đóng vai chính, còn có 2 bộ nữa lần lượt là Hung Hình. Hình, Thể Hung Ác, và Phòng 1404. Nhân vật chính của 2 bộ phim kinh dị này lần lượt là Thành Tuyết Tùng và Tiêu Mộng Kỳ. Bộ phim mới của Tuyết Tùng, Bạch Vũ Sóc nhìn thêm một lúc về bộ phim Hung Hình. Rồi nói, thời gian quảng cáo của phim kinh dị càng ngắn cũng đồng nghĩa độ khó khăn sẽ càng thấp, Tuyết Tùng hẳn sẽ vượt qua được. Nhưng mà có ví dụ của Hải Lan ở trước mắt, đến lúc ấy chúng ta vẫn phải nhắc cô ấy nhớ chú ý an toàn. Ừm, bộ phim này chỉ có một mình cô ấy diễn xuất, phỏng chừng những nhân vật khác sẽ do diễn viên mới đóng vai. Tuyết Tùng và Hải Lan không giống nhau, Mạc Thu Thực tự tin nói. Tôi cho rằng cô ấy rất có khả năng thay thế vị trí mà Đường Hải Lan sẽ đóng trong Quỷ Tế 3. Nhưng mà thật không ngờ danh sách diễn viên trong Quỷ Tế phần 3 vẫn giữ nguyên mà không có thêm sự bổ sung nào nữa. Thành, Tuyết Tùng tiểu thư rất lợi hại sao? Diệp Tường nhất thời nhớ tới người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp nhưng trầm mặc ít nói. Mấy ngày nay sau khi đã sống chung khiến hắn đã làm quen được với mọi người, hắn vẫn còn chưa nói được một câu với người phụ nữ này. Vô Thần cười nhạt nói, cũng phải, chúng tôi cũng chưa nhắc gì tới cô ấy cho cậu biết. Trường hợp của cô ấy cũng rất đặc biệt, sau này cậu sẽ biết, hiện tại tạm thời cứ giữ bí mật đã, Ôn tiểu thư không đi xuống cùng anh sao? Bạch Vũ Sóc cười khẽ hỏi, hay là cô ấy nhờ anh xem giúp, cũng không phải như vậy, cô ấy hình như cũng không quá để ý đến chuyện đó. À phải, dù sao nửa tháng đầu cũng không có bộ phim nào của cô ấy, Chu đại ca thì có tham gia một bộ tên Phòng 1404. Đợi lát nữa tôi sẽ đi nhắc anh ấy, đêm qua anh ấy uống nhiều quá, bây giờ chắc còn đang ngủ, trong nhà ăn cũng có rượu bia thuốc lá. Nhưng khác với thức ăn chỉ được phục vụ cố định theo giờ, rượu bia thuốc lá được phục vụ không giới hạn 24/24, đối với đàn ông mà nói, khi trong lòng bị trầm uất, hai thứ này là thứ tốt nhất để cho họ phát tiết, đối với bọn họ mà nói chỉ sợ hiệu quả chỉ kém mỗi việc chơi gái. Mà Diệp Tưởng sau khi biết được thời gian công chiếu của bộ phim sắp tới, hắn quay trở về phòng mình trên tầng 4. Hắn bây giờ cũng phải chỉnh lại thời gian, về phần bộ phim kinh dị mới này, hắn vẫn còn thời gian chuẩn bị, hiện tại lo lắng xung cũng không có tác dụng. Ngày thứ hai, đã tới bữa điểm tâm sáng. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Tuy rằng nói là sáng sớm nhưng mà Diệp Thưởng hoàn toàn không cảm thấy sáng sớm. Chút nào, trong rạp chiếu phim địa ngục này căn bản là không có ánh. Nắng, ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn đèn yếu ớt mờ đục, cảm giác như lúc nào cũng là ban đêm. Diệp Thưởng đã nhìn thấy Ôn Vũ Phàm ngồi ở đó. Sau khi bước vào phòng ăn, Chu Định Quân đi tới ôm vai hắn, trên tay đang cầm một điếu thuốc đang cháy dở rồi nói. Anh cũng đã xem tình hình bộ phim kinh dị mới sắp được công chiếu. Ôn tiểu thư thì không phải đóng một bộ phim nào trong nửa đầu tháng 7. Anh còn may không phải tham gia bộ phim quá khó. À, lần này em cùng Vô Thần tham gia một bộ phim kinh dị mới. Làm một đại ca anh phải nhắc chú điều này. Anh đã quan sát Vô Thần và anh nhận thấy y thuộc kiểu người tương đối dễ nói chuyện, không giống Lý Duy Tư và Mạc Thu Thực là kiểu người vì lợi ích của bản thân mà ít khi để ý đến suy nghĩ người khác. Lúc nói chuyện y cố ý hạ thấp giọng, đồng thời y cũng kéo hắn tới một góc. Trong nhà ăn, khoảng cách gần nhất tới chỗ bọn họ cũng là 20 mét y mới dám nói chuyện này. Cho nên, nhất định phải quan hệ thật tốt với Vô Thần. Đến lúc đó hắn sẽ bảo vệ cậu, cậu sẽ tương đối an toàn. Nếu như có ai chết, đương nhiên chúng ta cũng phải là những người hay nói gở mồm, nhưng dù sao này khả năng này cũng không thấp. Người lập tức phải lấy vật bị người chết nguyền rủa trên người y, làm kín kẽ một chút, thần không biết quỷ không hay, ai mà biết chúng ta đã làm gì. Sau khi tiến vào trong phim kinh dị, em sẽ dựa theo tình hình mà làm việc. Tuy rằng em tiếp xúc với Vô Thần cũng không nhiều, nhưng hắn là thực sự là người biết suy nghĩ cho người khác. Nếu hắn đã chấp nhận ai đó làm bạn đồng hành, hắn sẽ đưa tay cứu giúp. Diệp Thưởng cũng không phải chưa có ý tưởng gì, hắn trước đó cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Về phương thức sống sót trong phim kinh dị, lời nhắc nhở của Chu Định Quân hắn cũng đã sớm suy xét qua, thậm chí còn suy nghĩ sâu hơn cả những gì mà Chu Định Quân nghĩ đến. Vô Thần tuyệt đối có thể coi là một diễn viên lâu năm nhiều kinh nghiệm trong rạp chiếu phim địa ngục. Thứ 13, hai người Dương Hà và Đường Hải Lan cũng không thể nào sánh được với y, cũng bởi vì như vậy mà phương pháp bảo mệnh của y cũng tương đối lợi hại. Đương nhiên mỗi người đều có che giấu một số con bài tẩy, không nói ra cũng là một cách để giữ mình. Tính cách của y tương đối ôn hòa, giỏi về giao tiếp cho nên y được Phương Lãnh bổ nhiệm trọng trách đón tiếp đám diễn viên mới, để đền bù cho cách làm việc quá máy móc dập khuôn của Mạc Thu Thực. Cách chương,